Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 902 Đồ Long kế hoạch tạo thần cũng là việc cần kỹ thuật. Nói như vậy, chúng ta đàm phán vỡ tan. Không có bất kỳ cái gì gia nhập chúng ta quốc tế mới liên minh loài người khả năng rồi. Này người nước ngoài nói. Ta nhìn ngươi cũng không phải quốc tế mới liên minh loài người người đi. Sau lưng của ngươi, hẳn là có một cái to lớn tổ chức. Tổ kiếp đối này người nước ngoài xem trong chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Hắn loáng thoáng tóm được đến một chút tin tức. Chúng ta đàm luận lâu như vậy. Ngươi biết ta là ai? Ta ước chừng cũng biết ngươi đến tột cùng là ai? Khắc Lỗ Tô tiên sinh, đúng hay không? Danh hiệu của ngươi, hẳn là Khắc Lỗ Tô, ngươi lại có thể biết ta là ai? Cái này người nước ngoài hơi giật mình, hắn nhận làm tin tức của mình che giấu kỹ thuật có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng không ngờ rằng, Tô Kiếp vẫn là tóm được đến một chút tin tức. Khắc Lỗ Tô, là các ngươi Tây phương thế giới mới nhất hưng thịnh dâng lên một cái thần thoại hệ thống. Cùng Long cùng thành dưới đất hệ thống một dạng. Cũng xem như hiện đại thần thoại, vô cùng có ý tứ. Người mượn cái này thần thoại hệ thống, rất có thể cố gắng thành lập một cái thuộc về mình giáo nghĩa. Dã tâm của người rất lớn, làm sự tình cũng rất sáng tạo. Tại chúng ta phương đông hệ thống bên trong, có hương hỏa thành thần lời giải thích. Chủ quan chính là, một người sau khi chết, nếu như thu hoạch được hàng loạt hương hỏa cung phụng, như vậy người kia liền có khả năng mượn nhờ hương hỏa lực lượng thành tựu thần linh, sinh sôi không ngừng. Tô Kiếp nói, này kỳ thật chẳng qua là một cái suy nghĩ tại trên lý luận, nhưng thật ra là có thể được. Nhưng ở trên thực tế lại liên lụy đến tin tức hóa tinh tế kỹ thuật. Thật đơn giản lập cái bài vị, rất nhiều người cung phụng liền muốn thời gian dài tồn tại hạ đi. Đó là không có khả năng, giống như dựa vào chính mình tùy tiện chế tạo chơi diều. Nghĩ bay đến trên mặt trăng đi một dạng hoang đường hài hước. Thế nhưng hiện tại, tin tức kỹ thuật đã đến trình độ nhất định, mà lại vật chất tối nghiên cứu cũng đã bắt đầu có đột phá tính tiến triển. Linh hồn bí mật, sắp vạch trần, khả năng này liền lớn hơn rất nhiều. Hương hỏa thành thần. Là phương đông văn hóa bên trong tinh túy một trong. Thậm chí còn có thiên tử phong thần nói chuyện. Thiên tử dưới chiếu thư đến. Sắc phong người nào đó. Người kia liền lập tức trở thành thần linh. Hương hỏa không ngừng. Mà lại dân gian hàng loạt miếu thờ xuất hiện. Về sau, dân chúng cũng có thể thường xuyên cảm thụ này tôn thần hiển linh. Ví dụ như vậy nhiều không kể xiết. Trong đó nổi danh nhất liền là Quan Nhị Ca. Bất quá, này theo Tô Kiếp, hẳn là không thành lập. Bởi vì khoa học kỹ thuật không cho phép. Cổ đại sức sản xuất, đến không được, tạo thần, trình độ. Kỳ thật, tạo thần, cũng là việc cần kỹ thuật. Cổ đại suy nghĩ rất nhiều tượng đồ vật, đều đã bị hiện đại khoa học kỹ thuật sáng lập ra tới. Tỷ như hiện tại đã sớm có mặt trời nhân tạo. Có thể điều khiển phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật. Đương nhiên, tạo thần, độ khó so với có thể điều khiển phản ứng tổng hợp hạt nhân muốn khó hơn nhiều. Liên lụy đến vật chất tối, tin tức kỹ thuật tụ tán ly hợp, Tô Kiếp không phải nắm giữ hàng loạt nghiên cứu khoa học lực lượng. Tuyệt đối vô phương tạo thần, kỳ thật, hắn tại Minh Luân võ giáo phía trên, sáng lập đoàn kia tin tức. Có thể miễn cưỡng xưng là thần linh. Dĩ nhiên, nếu như dựa theo thần linh tiêu chuẩn tới nói, kỳ thật cũng còn chưa đủ tư cách. Cổ đại trong thần thoại thần linh là có thể di sơn đảo hải, có thể xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong, can thiệp vật chất lực lượng, mà hắn chỗ sáng lập đoàn kia tin tức, chỉ có thể xuất hiện tại trong mộng của người khác, phụ trợ huấn luyện, đương nhiên. Đây cũng là trọng yếu một bước, bất quá nghĩ muốn can thiệp thế giới hiện thực, tạm thời còn không có năng lực như thế, bởi vì hiện thực cùng giả lập ở giữa, có một đạo không thể vượt qua hào rộng. Tin tức kỹ thuật phương diện, Tô Kiếp còn đang không ngừng tiến bộ, nhưng này khắc Lỗ Tô sau lưng đoàn đội, cơ sở so với hắn hùng hậu được nhiều. Bởi vì khắc Lỗ Tô bản thân, thế mà tại nghiên cứu chính mình thành thần phương pháp. Nói cách khác, hắn tại nghiên cứu, rời đi chính mình thân thể, vẻn vẹn bằng vào một đoàn tin tức cùng linh năng kết hợp, cũng có thể phát huy ra mạnh mẽ hiệu quả, thậm chí so với trên thế giới bất cứ người nào đều cường đại hơn nhiều. Kỳ thật, cái này người nước ngoài, mượn dùng khắc Lỗ Tô làm danh hiệu, đem mình làm khắc Lỗ Tô, cùng Tô Kiếp làm Tô Mộc Thần sáng lập Nữ Oa Mô Khối có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là đang mượn trợ tin tức chiều. Mọi người quen thuộc thần thoại, tại trong hư không, tự nhiên có một cỗ tin tức chiều. Rất sớm người tu hành liền bắt đầu mượn dùng, tỉ như thần Nhạc Vũ, rất sớm đã có khả năng mượn dùng đạo đức kinh tâm tư. Nhưng này kỳ thật đều là hết sức thô thiển hành vi, nhiều nhất chính là cho thế giới tinh thần của mình một chút gia trì mà thôi. Giống như sớm nhất người lợi dụng dầu hỏa tới bùng cháy làm bó đuốc mà thôi. Những tin tức này chiều vô cùng khổng lồ, mà lại cùng người có vô cùng cao độ phù hợp. Bởi vì làm bản thân liền là nhân loại thế giới tinh thần đản sinh ra văn hóa sản phẩm, có thể nói là gen giống nhau, cũng không gạt bỏ, không thể so có tin tức, là theo sâu trong vũ trụ tới, cùng tinh thần của nhân loại thế giới hoàn toàn thuộc về hai loại khác biệt đồ vật. Tùy tiện lợi dụng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người tồn sống trên thế giới này, nghĩ phải cường đại hơn, liền nhất định phải không ngừng hấp thu đủ loại dinh dưỡng vật chất. Có khả năng hấp thu, có không thể hấp thu, mà tạm thời hấp thu phương pháp, liền là ăn cái gì. Tin tức cũng giống như thế. Tin tức có thể xưng là tinh thần lương thực, những cái kia theo nhân loại văn minh bên trong đản sinh ra tâm tư tin tức, liền là thuộc về có khả năng ăn thức ăn, mà hắn tin tức của nó, đối với tinh thần của nhân loại thế giới tới nói, phần lớn đều là kịch độc. Tô Kiếp đối với tin tức, linh năng, thế giới tinh thần, nhân loại văn minh là như thế lý giải chi khắc sâu. Tự nhiên biết hiện tại này người nước ngoài khắc Lỗ Tô muốn làm chính là cái gì. Hắn rất mạnh mẽ, thế giới tinh thần tin tức kết cấu xử lý phương diện, có một loại phương thức đặc biệt, thì nhường Tô Kiếp thấy được toàn kỹ thuật mới cách tân. Bộ phận không nói, người phương Tây hiện tại nhân tài nhiều, bày ra giếng phun, tương phản người Đông phương nhân tài cũng không có nhiều như vậy. Muốn nói phong thủy luân chuyển, làm sao cũng cần phải đến phiên phương Đông, Tây phương nhân tài, Tai Phần tiên sinh, Mật Hoan tiên sinh, U Đê, còn có cái kia đầu, thậm chí cả thần bí vật chất tối nghiên cứu cơ cấu, còn có sau này gặp phải Già Mã tiên sinh. Hiện tại cái này khắc Lỗ Tô đều là loại kia có khả năng cải biến thời đại nhân tài. Giống như hơn trăm năm trước, Tây phương đại khoa học gia Curie phu nhân, Bohr, Tesla, Turing, Einstein một dạng, thời đại kia, ngang cấp nhà khoa học, phương Đông một cái đều không có. Mà hiện ở thời đại này, Tây phương xuất hiện lần nữa như thế mấy người, tại nhân loại tiến hóa mấu chốt nhất tiết điểm bên trên, này chút nhân vật thủ lĩnh sinh ra, cũng khẳng định sẽ để cho rất nhiều Tây phương tinh anh cho rằng Tây phương văn minh liền là bị thần lựa chọn chúng, thần tuyển chi dân. Nhưng Tô Kiếp không cho là như vậy. Hắn cho rằng, ở sau đó, phương Đông nhân tài cũng mới sinh ra giếng phun, cái sau vượt cái trước. Hiện tại sở dĩ chậm một chút, nhưng thật ra là một cái tích xúc quá trình. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, ngươi so với trong tưởng tượng người còn lợi hại hơn nhiều. Chúng ta nhiều lần tiến hành dự đoán năng lực của ngươi, có thể là năng lực của ngươi thế mà mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa. Cái này vô cùng khinh khủng, Bất quá ta biết, ngươi đánh bại Gamma, theo trên người hắn, bộ hoạch hàng loạt bí mật, từ đó tăng lên ngươi tin tức của mình, kỹ thuật, năng lực học tập của ngươi cùng học tập thiên phú, là bất luận cái gì người cũng không sánh nổi. Khắc Lỗ Tô nói, cái này cũng có thể liền là của ngươi cuối cùng năng khiếu. Bất quá, ta ngược lại thật ra còn phải xem, ngươi chiến đấu năng khiếu như thế nào. Ngươi cùng người chiến đấu, ta đều biết, kỳ thật ngươi am hiểu nhất là tinh thần thao túng. Chỉ bằng một mình ngươi, thật cho rằng có khả năng chiến thắng ta. Tô Kiếp rất nghiêm túc nói, ta khuyên ngươi một câu, tin tức của ngươi kỹ thuật, kỳ thật đều là cùng Già Mã tiên sinh đoàn đội một dạng. Xuất phát từ một cái cơ cấu, bất quá tin tức của ngươi kỹ thuật đặc thù một chút. Có rất nhiều bí mật, ta đều muốn biết, hiện tại ngươi che giấu tin tức của mình, ta rất khó nhòm ngó đến, nhưng nếu như cùng ta giao thủ, liền sẽ biết ngươi hết thảy, bởi vì tại giao thủ thời điểm, tin tức gợn sóng vô cùng kịch liệt, thế giới tinh thần không vững chắc, rất dễ dàng bị xâm lấn, đây cũng là cơ hội của ta, ta có thể can thiệp ngươi thế giới tinh thần. Thăm dò rõ ràng kết cấu linh hồn của ngươi, ta biết ngươi tại kết cấu linh hồn phương diện có vô cùng cao thâm kỹ thuật, ngươi có khả năng chế tạo một chút mô khối để cho người ta kết cấu linh hồn phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Hiện tại ngươi điểm đạo tập đoàn mấy cái nhân tài như Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm, còn có cái kia Lâm Thang, linh hồn của bọn hắn kết cấu liền bị ngươi cải biến qua, làm đến bọn hắn trong nháy mắt trở thành tân nhân loại đỉnh phong. Nhất là cái kia Lâm Thang, lợi dụng hàng loạt tài chính, thu lấy lợi nhuận, thậm chí phá hủy kế hoạch của chúng ta. Khắc Lỗ Tô nói, kỹ thuật của ngươi, đối với ta mà nói, có rất nhiều tác dụng, kỳ thật thần bản chất, cũng chính là kết cấu linh hồn thăng hoa. Chúng ta bây giờ sinh mệnh khoa học kỹ thuật gen biên tập, nhằm vào chính là thể xác, cũng không liên quan đến linh hồn cùng thế giới tinh thần. Kỳ thật một người hạch tâm, ở chỗ thế giới tinh thần, mà không phải thể xác, các người đã sớm nghĩ dự mưu, tại trong phạm vi toàn thế giới, chế tạo ra một trận khủng hoảng kinh tế, kể từ đó, bao phủ toàn cầu. Khiến cho toàn cầu trật tự tại trên căn bản bị phá hư. Dạng này là có thể thuận tiện các ngươi triệt để khống chế toàn bộ thế giới rất nhiều mệnh mạch, chỉnh hợp tài nguyên, từ đó đi đến một chút không thể cho ai biết con mắt. Tô Kiếp nói, còn có một chút, ngươi mong muốn kỹ thuật của ta, ta cũng không phải là không thể được cho ngươi. Chúng ta có khả năng hợp tác một chút hạng mục, lẫn nhau ở giữa kỹ thuật trao đổi, cái này có khả năng thương lượng. Đối với kỹ thuật phương diện, ta không muốn vào đi phong tỏa. Chúng ta kỹ thuật tuyệt đối không thể có thể đối ngươi công khai, thế nhưng kỹ thuật của ngươi nhất định phải vì ta nhóm phục vụ. Khắc Lỗ Tô thái độ rất cường ngạnh, cũng đại biểu quốc tế mới liên minh loài người thái độ. Mặt khác ngươi cái kia thuộc hạ Lâm Thang nhiều lần phá hư kế hoạch chúng ta. Nếu như ngươi không chịu gia nhập chúng ta liên minh, trở thành chúng ta một thành viên, như vậy kết cục của hắn liền là hoàn toàn biến mất, tại tinh thần cùng thể xác hai phương diện biến mất, cũng chính là các ngươi nói tới hình thần câu diệt. Các ngươi cứ việc thử một chút tốt. Tô Kiếp chẳng hề để ý, kết cấu linh hồn của hắn am hiểu là Kim Dung, đối Kim Dung có một loại vô cùng bén nhạy khứu giác. Nhưng là đối với chiến đấu, hắn không có phương diện này thiên phú. Chúng ta nghĩ muốn giết hắn, nhưng thật ra là hết sức chuyện đơn giản. Khắc Lỗ Tô tiếp tục uy hiếp. Kỳ thật, trừ ngươi ở ngoài, chúng ta muốn giết ngươi bên người bất cứ người nào, đều dễ dàng, chẳng qua là một mực không có động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là nghĩ lôi kéo ngươi, nếu lôi kéo vỡ tan, ta đây lập tức liền ra lệnh, có lẽ một giây sau, tin bọn họ chết liền sẽ truyền đến. Ngươi cần phải biết, vậy các ngươi nhanh lên động thủ đi. Ta ở chỗ này chờ. Đừng trễ, Tô Kiếp lập tức nói. Nếu như ngươi không động thủ, ta đây liền muốn ra tay với ngươi. Xem ra ngươi thật sự là cái ngu xuẩn mất khôn người. Khắc Lỗ, Tô lắc đầu. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy. Hy vọng ngươi không muốn nghe gặp ngươi thuộc hạ tử vong tin tức mà nổi điên. Dĩ nhiên, coi như là ngươi nổi điên cũng không quan trọng. Chúng ta như cũ có thể đem ngươi tóm được về sau. Tại đầu óc của ngươi chỗ sâu cắm vào chip, triệt để khống chế ngươi. Đang lúc nói chuyện, Cruz tựa hồ là đang hạ đạt cái gì chỉ lệnh. Hắn đối không khí nói. Tiến hành đồ long kế hoạch. Cái này chỉ lệnh một thoáng đạt. Tô Kiếp cũng cảm giác được một cỗ tin tức gợn sóng. Sát khí tại mãnh liệt ấp ủ. Bành trướng. Rõ ràng là nhằm vào chính mình cùng bên cạnh mình người tuyệt sát kế hoạch bắt đầu. Trận trận nguy hiểm tín hiệu. Truyền lại tiến nhập Tô Kiếp thế giới tinh thần chỗ sâu. Quốc tế mới liên minh loài người làm thật. Tô Kiếp đã sớm biết. Cái này liên minh nước cực kỳ chi sâu, mà lại đã sớm nhằm vào chính mình làm được đủ loại tính nhắm vào kế hoạch. Rõ ràng người bên cạnh mình cũng tuyệt đối đều tại bọn hắn trong theo dõi. Đối với điểm này, Tô Kiếp là làm kỹ càng chuẩn bị, cho nên hắn hiện tại không có chút nào sợ. Điểm đạo tập đoàn cũng có rất sâu át chủ bài. Quốc tế mới liên minh loài người một chút tiểu động tác. Tô Kiếp rất rõ ràng, bằng không hắn cũng sẽ không đến đây, bước vào Mỹ Châu trên đất, trực tiếp động thủ, muốn phá hủy quốc tế mới liên minh loài người tổng bộ. Kỳ thật, đây là một trận sinh tử tồn vong giao phong, cũng là Đông Tây Phương văn minh vì tranh đoạt tương lai quyền chủ đạo giao phong. Người nào thắng, người nào tính mệnh cùng gia đình bằng hữu đều có thể bảo tồn được. Mà lại tương lai đối với văn minh quyền chủ đạo, cũng sẽ sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Chưa nhân loại tới khoa học kỹ thuật hướng đi, nhất định là vật chất tối, linh năng, thế giới tinh thần tin tức, sinh mệnh khoa học gen phương diện chiến tranh, này đã cùng trước kia khoa học kỹ thuật tranh đấu hoàn toàn khác biệt. Mà là giống loài tiến hóa tranh đấu. Giống như năm đó trí người cùng Nian Đức đặc biệt người một dạng. Nếu như tại nhân chủng tiến hóa phương diện, Tây Phương tốc độ của con người vượt qua người Đông Phương. Như vậy người Đông Phương tại tương lai, khẳng định sẽ dần dần tan biến. Thậm chí không phải là liền dần dần, mà là đột nhiên. Đây là trong lịch sử nhìn mãi quen mắt ví dụ. Suy nghĩ một chút, mấy chục năm sau. Hàng loạt tân nhân loại tại Tây Phương xuất hiện, mà phương Đông số lượng không đuổi kịp, vậy liền sẽ sinh ra một chút đáng sợ hậu quả. Hiện tại cũng là còn sớm, tân nhân loại còn không có chân chính xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Đối với đại đa số người bình thường tới nói, cũng không biết trên thế giới xuất hiện siêu cấp chiến sĩ. Tô Kiếp cùng Khắc Lỗ Tô đánh cờ. Cũng không ở chỗ ngay lúc đó đánh nhau, mà là ở này trong một sát na phát ra tới chỉ lệnh. Có phải hay không có thể hoàn thành? Đồ long kế hoạch, người châm đối kế hoạch của ta. Làm sao lấy như thế một cái tên? Tô Kiếp không có chút nào hoảng. Tựa hồ là đang chờ đợi tin tức truyền đến. Huyết mạch của ngươi, kỳ thật bắt nguồn từ kênh tổ chức Long Mặt Nạ. Phụ thân của ngươi là Long Mặt Nạ. Long mặt nạ huyết mạch là ngàn chọn vạn tuyển bên trong người nổi bật, mà huyết mạch của ngươi so với phụ thân ngươi tựa hồ càng sâu một bậc, hoặc là nói ngươi lúc mới bắt đầu huyết mạch còn chưa không được tốt lắm, thế nhưng ngươi nắm giữ một chút kỹ thuật về sau mạnh mẽ cải biến tự thân huyết mạch, cái này hết sức đáng sợ. Long là các ngươi người Đông Phương đồ đằng. Các ngươi cổ đại hoàng đế đều gọi mình là chân long thiên tử. Long liền là các ngươi huyết mạch bên trong biểu tượng, cũng là của các ngươi tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Nhưng là đối với Tây Phương tới nói, long liền là tà ác tồn tại. Chúng ta Tây Phương anh hùng đều là đồ long mà nổi danh. Kế hoạch này tên, không riêng gì đồ ngươi, còn có mặt khác cấp độ càng sâu ý tứ. Ta cảm thấy cái này danh hiệu lấy tốt vô cùng, phù hợp chúng ta văn hóa Tây Phương, mà lại tại văn hóa bên trên. Khắc chế các ngươi, lần này các ngươi là tai kiếp khó thoát. Đáng tiếc a đáng tiếc, nếu như ngươi tại vừa rồi thỏa hiệp, sự tình còn có khả năng vãn hồi. Người nhà của ngươi, bằng hữu đều sẽ không chết. Thế nhưng hiện tại sẽ trễ. Đồ long kế hoạch một khi mở ra, coi như là ta cũng không cách nào ngăn cản. Đây là một cái vô phương nghịch chuyển quá trình. Khắc lỗ tô trong lúc nói chuyện, dùng bất cứ thủ đoạn nào, vẫn còn đang đánh kích tô kiếp thế giới tinh thần. Hy vọng tô kiếp thế giới tinh thần sinh ra gợn sóng. Thế nhưng, khiến cho hắn thất vọng, tô kiếp thế giới tinh thần một điểm ba động cũng không có. Hắn cảm giác không thấy bất kỳ sóng gió. Hắn hiện tại kỳ thật vô phương nhìn thấu tô kiếp thế giới tinh thần. Hắn nhòm ngó thời điểm, liền phát hiện mình là đứng tại trên bờ cát hài tử. Đang nhìn mênh mông vô bờ biển cả, ai cũng không biết hải dương chỗ sâu nhất là cái gì. Hải dương đến cùng có rộng rãi dường nào. Đối mặt dạng này tô kiếp, kỳ thật hắn cũng âm thầm kinh hãi. Ta liền chờ đối đãi ngươi đồ long kế hoạch tin tức. Hiện tại ngược lại không có chuyện gì. Chúng ta qua bên kia ngồi một chút, thuận tiện uống ly cà phê. Tô kiếp nói chuyện, nhường khắc lỗ tô càng thêm nhíu mày. Bất quá xem này tô kiếp đi tới sân bay quán cà phê ngồi xuống. Điểm một ly cà phê, tự mình thưởng thức, khắc lỗ tô cũng đi theo đi qua. Hai người ngồi tại trên một cái bàn, riêng phần mình điểm cà phê, tựa hồ là đang giao nói chuyện gì, tựa hồ lại đang trầm mặc. Khắc lỗ tô đang chờ đợi tin tức, mà tô kiếp thì là thảnh thơi tạp vụ. Giờ này khắc này, Trương Mạn Mạn còn tại châu Âu một quốc gia cùng nơi đó tổ chức đàm phán. Nàng lần trước lúc đàm phán bị tập kích, nhưng một người giải quyết hết băng thần. Hỏa thần này chút quốc tế mới liên minh loài người nguyên lão. Nàng gần nhất lọt vào tập kích, đó là chuyện thường ngày. Xe của nàng mở trên đường, bão táp đột tiến, vận tốc vượt qua 300 cây số. Loại tốc độ này, nàng điều động đến giống như tại trên đường phố tùy ý tản bộ, đi bộ nhàn nhã. Ầm ầm, đột nhiên toàn bộ xe nổ tung, cũng không biết chuyện gì xảy ra, xe liền bốc lên một đám lửa, sau đó biến thành cây nấm hình bụi mù cùng hỏa cầu. Kịch liệt nhiệt độ cao trong nháy mắt liền đem xe hòa tan. Toàn bộ xe cùng bên trong người hoàn toàn biến mất, chỉ để lại đầy mặt đất hài cốt. Một cái ở phi trường trong quán cà phê, khắc lỗ tô nhìn xem đang uống cà phê tô kiếp, đối với hắn vươn ra một cái ngón tay. Các ngươi giết chết một cái ta người bên cạnh. Tô kiếp vẫn như cũ hết sức hời hợt, phương pháp kia cũng là hết sức kỳ lạ. Xe đột nhiên phát sinh bùng nổ, bất quá tựa hồ cũng không là trong xe lắp đặt bom bên trong đồ vật, mà là dùng một loại vô cùng công nghệ cao thủ đoạn, từ không trung phóng ra điện từ vũ khí. Này loại điện từ vũ khí không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột nhiên bùng nổ, uy lực to lớn. Đây là mới nhất vũ khí. Này loại khoa học lĩnh vực, ta ngược lại thật ra không có liên quan đến qua. Ngươi hẳn phải biết thượng đế chi trượng kế. Hoài, khắc lỗ tô nói, kỳ thật, nếu như muốn giết người, chúng ta có khả năng tại toàn cầu bất kỳ chỗ nào, giết chết bất kỳ một cái nào sinh vật. Cho dù là ngươi tránh đến dưới đất đi cũng vô dụng, trốn đến Thái Bình Dương biển trong khe cũng chỉ có một con đường chết. Tô kiếp tiên sinh, năng lực của ngươi rất mạnh, có thể ngươi quá câu chấp tại tân nhân loại, cũng quá câu chấp tại thế giới tinh thần cùng thể xác tu hành. Vẫn là quên đi, công phu mạnh hơn, một viên đạn liền giải quyết. Huống chi, hiện tại hệ thống vũ khí đã không phải là đạn đơn giản như vậy. vũ khí của chúng ta hệ thống. Ở trong không gian, chỉ cần khởi động, giết chết các người đơn giản dễ dàng. Đây mới là chúng ta cuối cùng đòn sát thủ, dùng người đi ám sát hàng ngũ. Kỳ thật đã sớm tụt hậu, đằng trước chúng ta vận dụng nhân thủ, nhưng thật ra là thăm dò, lơ là bất cẩn các ngươi. Ta trước tiên đem ngươi người giải quyết từng người một đi về sau. Lại đến giải quyết ngươi, ngươi mới vừa nói giải quyết hết chính là nàng sao? Tô Kiếp đứng lên, đối nơi xa một cái đi tới nữ tử chào hỏi. Nữ tử kia chính là Trương Mạn Mạn, nàng bước nhanh đi tới, cũng ngồi xuống khắc lỗ tô bên cạnh. Ba người tại một cái trên mặt bàn uống cà phê. Khắc tô lỗ tiên sinh, nghe nói ngươi giải quyết hết ta. Chính ta làm sao không biết? Trương Mạn Mạn đối khắc lỗ tô nói. Chẳng lẽ là tìm bao bên ngoài sát thủ? Ban đầu ngươi tốn hao mấy ngàn vạn vài ước đô la giết ta. Kết quả bị tầng tầng chuyển bao. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy trăm đô la đi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khắc lỗ tô nhìn xem Trương Mạn Mạn, đột nhiên đứng thẳng lên. Thượng đế chi trượng hệ thống vũ khí không có sai. Đó là toàn cầu đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. Cũng sẽ không bị tinh thần chỗ lường gạt. Mà lại, ngươi cũng lường gạt không được ta. Ở trong đó chuyện xưa, liền muốn chính ngươi suy nghĩ. Tiếp xuống, ta nghĩ ngươi sẽ thu đến rất nhiều tin tức. Nói là từng cái thủ tiêu ta người bên cạnh. Bất quá ta người bên cạnh đều có chuyện, không có thời gian một vừa tới nơi này tới cùng ngươi gặp mặt. Tô Kiếp gảy một cái ngón tay. Tốt, ngươi cái này thần bí đồ long kế hoạch, trong mắt của ta, bất quá chỉ là một chuyện cười. Tiếp đó, ta muốn đem ngươi đuổi bắt ở, sau đó mang ta đi quốc tế mới liên minh loài người tổng bộ. Các người như thế ưa thích tại đại não của con người chỗ sâu cắm vào chip. Ta đây bắt lại ngươi về sau, cũng cho ngươi cắm vào một cái chip, xem cảm thụ của ngươi như thế nào. Dạng này ngươi liền có thể lý giải những người kia thống khổ. Đột nhiên, Tô Kiếp động thủ, Tô Kiếp vừa ra tay, năm ngón tay kéo ra, liền là hư không bát, tựa hồ có khí lưu, bao lại khắc lỗ tô. Ban đầu, đây là sân bay phòng khách, nếu như tại đây bên trong đánh nhau ẩu đả, sẽ bị xem như tập kích khủng bố. Nhưng Tô Kiếp lúc động thủ, người xung quanh làm như không thấy, giống như căn bản không có hắn người này. Hắn cùng khắc lỗ tô, thậm chí là Trương Mạn Mạn đều bị người cho rằng là không khí. Thế nhưng khắc lỗ tô liền rõ ràng cảm giác khác biệt. Hắn biết. Đây không phải Tô Kiếp đem hắn lôi kéo tiến vào thế giới tinh thần chiến đấu, mà là trực tiếp cùng hắn lại máu thịt chém giết. Bất quá, hắn hồn nhiên không sợ. Lần này hắn tự mình đến thấy Tô Kiếp, bản thân cũng chính là cất đấu tâm tư. Âm âm, quả đấm của hắn đụng nhau Tô Kiếp lòng bàn tay, mạnh mẽ lực lượng cơ thể bùng nổ, trực tiếp đem cà phê bàn phá hủy. Thế nhưng người chung quanh như cũ không có chút nào cảm giác. Hay là nên làm cái gì? Tựa hồ Tô Kiếp cùng khắc lỗ tô đánh nhau, cũng không có tại cùng một cái không gian. Công phu của ngươi không sai, hẳn là đi theo UD huấn luyện viên huấn luyện qua. Tô Kiếp gật gật đầu, một cước đá ra, mũi chân như thương, điểm hướng về phía khắc lỗ tô trái tim. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.